Bình thường tính tình của Tử Ngự cũng không có như vậy, chưa bao giờ xuất hiện tình huống như thế này, thật lâu không trở về, nhất định là nàng đã gặp phiền toái gì ở ngoài rồi. Long Thiên Thần, ngươi nghĩ nhiều quá. Không có chuyện gì, đừng tự hù dọa chính mình, nói không chừng nàng gặp được đại ca của nàng, bị đại ca nàng mang đi thôi. Nghe Bạch Sở Mục hô lên ba chữ Long Thiên Thần, ngồi ở bên này cả người cửu trưởng lão không khỏi chấn động, cổ như lò xo vậy, thay đổi đi qua. Long Thiên Thần cảm giác được có người đang nhìn chăm chú mình, ngẩng đầu, cùng ánh mắt của cửu trưởng lão giao nhau, ngây ngốc. Long Thiên Thần, chẳng phải là thần thiếu gia sao? Cửu trưởng lão tỉ mỉ quan sát đối phương, không dám tùy tiện xác nhận, bởi vì lúc thần thiếu gia cùng tuyệt thiếu gia rời đi, thần thiếu gia mới có 4 tuổi. Bộ dáng khi đó so sánh với thực tại, nhất định là biến hóa rất nhiều. Bất quá, mặt mày của hắn cùng lúc còn bé của thần thiếu gia có chút tương tự. Người kia là ai? Tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn hắn? Long Thiên Thần cảm thấy không giải thích được. Chậm đã, hai người kia mặc xiêm y trên người, rất quen thuộc. Trí nhớ lúc 4 tuổi, sớm đã rất mơ hồ, cho dù trước kia hắn đã từng gặp mặt cửu trưởng lão, hiện tại cũng không thể nhận ra được, chẳng qua là xiêm y trên người của cửu trưởng lão, gợi cho hắn có chút nhớ lại chuyện lúc xưa. Thiên Thần, các ngươi biết nhau sao? Bạch Sở Mục cũng chú ý tới ánh mắt của cửu trưởng lão, không khỏi hỏi. Long Thiên Thần lắc đầu, nhìn có chút quen mắt. Nghe hắn nói như thế, cửu trưởng lão không khỏi kích động, cơ hồ hắn muốn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, đi qua hỏi thăm, nhưng mà nhìn lại người bên cạnh cũng muốn đi theo, nên hắn cố nén ở lại. Nhưng nếu thật là thần thiếu gia, như vậy tin tức hắn xuất hiện ở Thiên Long Thành, phải bảo vệ nghiêm mặt rồi, nếu không, tin tức mà truyền đến Long gia, không biết sẽ gây ra bao nhiêu tai họa đây. Tạm thời hắn phải cố nén lại, nghĩ đến sau khi kết thúc buổi khảo hạch này, nhất định hắn phải tự mình tới cửa bái phòng, hảo hảo hỏi chuyện. Thấy đối phương quay đầu trở về, không muốn tiếp tục tìm tòi nghiên cứu nữa, Long Thiên Thần lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Nghĩ rằng hắn chỉ là một tiểu nhân vật, không có danh tiếng gì, làm sao có người biết hắn đây? Biết đến ca ca của hắn còn không có nhiều. Hắn quay đầu, tiếp tục hướng về phía thi khảo hạch ở giữa sân. Ở nơi đó, các vị thí sinh đang kiểm tra vật liệu của mình cùng công cụ luyện khí. Trên đài chủ tịch, giờ phút này cũng không có được chú ý cho lắm. Âu Ly tiên sinh được Kim trưởng lão mời, ngồi ở vị trí chủ trì. Cùng ngồi ở chỗ đó còn có nhóm cao cấp của Thiên Long Học viện cùng với sứ giả của Liên minh luyện khí. Đáp ứng yêu cầu của Âu Ly tiên sinh, Kim trưởng lão cùng không có giới thiệu thân phận của hắn, vẫn như cũ an bài ở chỗ ngồi bên cạnh của hắn. Trừ mấy cao thủ cao cấp của học viện biết được, những vị cao thủ khác cùng sứ giả của liên minh luyện khí cũng không biết thân phận thật sự của hắn, cho nên làm cho bọn họ không biết được tình huống hiện tại như thế nào. Chỉ thấy được người ngồi bên cạnh của Kim trưởng lão, trong lòng rất tức giận cùng bất bình. Hắn là người gì? Tại sao lại có thể ngồi bên cạnh Kim trưởng lão? Hắn không có tư cách đó. Phải biết rằng, ở Thiên Long Học viện Kim trưởng lão có biết bao danh tiếng, kỹ thuật luyện khí cùng với cấp bậc luyện khí là cao nhất. Ai cũng nguyện ý cùng hắn gắn kết quan hệ, đã là một loại vinh quang cỡ nào. Ngay cả mọi người trong liên minh luyện khí cũng muốn cùng hắn kết giao. Cho nên, khi có một người xa lạ ngồi bên cạnh Kim trưởng lão, mọi người đều cảm thấy bất bình. Âu lão đệ, vị tiểu đồ nhi của ngươi chuẩn bị thi đấu như thế nào rồi? Nghe nói, mấy ngày nay hắn rất chăm chỉ luyện tập luyện khí phải không? Đối với lần khảo hạch luyện khí rất coi trọng đi. Vẫn như cũ, Kim trưởng lão đối với Vân Tiểu Mặc có nồng hậu hứng thú. Có thể làm cho Âu Ly tiên sinh thu nhận đồ đệ, khẳng định là thiên phú không kém người khác. Tới khi nước tới chân mới chịu nhảy thôi. Ha ha, Âu Ly khiêm nhường cười cười. Lão Phu có dự cảm, hôm nay lệnh đồ nhất định sẽ làm cho mọi người ở đây đều thất kinh. Kim trưởng lão nói, Âu Ly mỉm cười, cũng không có cái gì để nói. Bởi vì hắn biết, Kim trưởng lão nói đúng là sự thật. Những phản ứng của Âu Ly rơi vào trong mắt của người khác, lại có ý tứ hàm xúc khác. Trong đó có một vị sứ giả của Liên minh luyện khí nói, muốn thông qua khảo hạch luyện khí sư cũng không có dễ dàng. Kỳ khảo hạch năm nay, chúng ta cố ý thay đổi kiếm thạch, khó khăn hơn so với ngày thường nâng cao rất nhiều. Một tiểu hài tử chỉ 5-6 tuổi muốn thông qua khảo hạch, quả thực là lời nói vô căn cứ. Ta khuyên nhị vị không nên quá lạc quan đi. Không sai, mặc dù ở bộ phận rèn luyện, chúng ta cung cấp nhân lực đến hỗ trợ bọn họ, nhưng mà luyện cùng khống chế lửa là bộ phận mấu chốt nhất của quá trình luyện khí. Khảo nghiệm chính là năng lực khống chế lửa của các thí sinh, sức sáng tạo cùng trí tưởng tượng. Bình thường mà nói, một người mới vào cửa luyện khí sư, muốn nắm trong tay được một mồi lửa tốt, ít nhất là cần thời gian 2 năm. Bất quá, đứa nhỏ này năm nay cũng chỉ có 5 tuổi, chẳng lẽ hắn lúc 3 tuổi đã bắt đầu học khống chế mồi lửa? Một sứ giả khác của Liên minh luyện khí khinh miệt cười nói, 3 tuổi khống chế mồi lửa, có thể sao? Cẩn thận, chơi với lửa có ngày bị phỏng tay, ha ha. Âu Ly vẫn trầm mặc, không để ý gì đến bọn họ, nhưng khi nghe những lời nói lúc nãy, không nhịn được nói. Cái gì? Đột nhiên Âu Ly đáp lời, làm cho bọn họ có chút phản ứng không kịp. Ta nói 2 ngày, đồ nhi của ta chỉ cần có 2 ngày, cũng đã học xong khống chế lửa. Âu Ly thanh âm trầm tĩnh nói. Toàn hiện trường, chỉ một thoáng hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó một tràn tiếng cười cứ nói tiếp nhau. Ngươi đang kể chuyện cười hả? Nếu ngươi muốn bảo vệ đồ nhi của mình, cũng không cần nói năng khoác lác như vậy. 2 ngày, ngươi nói hắn chỉ cần có 2 ngày, liền học được khống hỏa, nói ra có quỷ mới tin. Đúng vậy, cho dù là đệ nhất thiên tài trong liên minh luyện khí của chúng ta, thời điểm học khống chế lửa cũng mất khoảng 2 tháng trời mới có thể làm được. Ngươi nói đồ nhi của ngươi chỉ mất thời gian 2 ngày thì học được. Chẳng lẽ ngươi nói là thiên phú của hắn so với đệ nhất thiên tài luyện khí sư của chúng ta còn muốn xuất sắc hơn? Làm người tốt nhất là làm đến nơi đến chốn, phải có thái độ cầu thị. Có đôi khi thổi ra châu quá lớn, hậu quả có thể không lường trước được. Các loại cười nhạo cùng châm chọc không ngừng rơi vào tai của Âu Ly, nhưng hắn vẫn bình tĩnh mỉm cười, không thèm để ý, bởi vì hắn nói đều là sự thật, đồ nhi của hắn, hắn là người rõ nhất. Các ngươi hiện tại không tin cũng được, đến lúc đó thì đừng có giật mình. Từ nãy đến giờ, Kim trưởng lão vẫn một mực qua sát thần sắc của Âu Ly, đáy lòng càng ngày càng giật mình. Hắn rất hiểu tính tình của Âu Ly, tuyệt đối là hắn không ăn nói tùy tiện, khoác lác. Nếu hắn dám nói như thế, đó chính là sự thật. Chẳng lẽ thật sự có thể trong 2 ngày nắm giữ được kỹ năng khống hỏa? Một đệ nhất thiên tài của liên minh luyện khí mất gần 2 tháng mới nắm giữ được kỹ năng khống hỏa, mà hắn chỉ cần 2 ngày. Đây là cái quan niệm gì đây? Thiên phú của hắn kinh người và xuất sắc như thế nào đây? Các vị, chính mắt nhìn thấy mới là thật. Ta đề nghị trước khi khảo hạch, trước hết hãy để cho những đứa nhỏ này thử thiên phú luyện khí một chút đi. Kim trưởng lão đáy mắt ánh lên vẻ giảo hoạt, thật vất vả mới có cơ hội như vậy, nhất định hắn phải biết rõ thiên phú của đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào. Âu Ly vẻ mặt ngưng thần, nhíu nhíu chân mày, có chút không vui. Hắn nghĩ, nếu có thông qua cấp 1 của khảo hạch luyện khí sư mặc dù sẽ bại lộ thiên phú của Tiểu Mặc, nhưng dù sao tương đối ít người chú ý, cũng rất khó khăn phán đoán thiên phú của hắn đến tột cùng thì như thế nào. Nhưng nếu khảo nghiệm thiên phú, kết quả một khi bị phơi bày, cả luyện khí giới cũng sẽ chấn động. Kết quả như thế, hắn không cách nào không sầu lo. Kim trưởng lão làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, vội vàng âm thầm hướng mấy vị đồng liêu nháy mắt, châm dầu vào lửa. Đề nghị của Kim trưởng lão rất tốt. Lần này tham gia khảo hạch cấp 1 luyện khí sư, trong đó có không ít hài tử mới gia nhập Thiên Long Học Viện. Lúc trước thời điểm bọn họ gia nhập Thiên Long Học Viện, có trải qua các loại khảo nghiệm thiên phú luyện khí, nhưng kết quả chưa chắc đã chính xác. Vừa lúc, Thiên Long Học Viện của chúng ta mới nghiên cứu chế tạo ra tháp khảo nghiệm mới có độ chính xác cao hơn, không bằng cho bọn họ khảo nghiệm lại một lần nữa đi. Nhưng nếu có lừa gạt, hoặc là kết quả không đúng, làm cho bọn họ rút khỏi học viện. Đúng à? chúng ta vừa mới nghiên cứu ra tháp khảo nghiệm mới, độ chính xác tuyệt đối là nhất, mấy vị sứ giả nếu không chê, có thể giám định chất lượng, cho chúng ta một chút đề nghị. Kim trưởng lão khéo léo đem vấn đề chuyển đến tháp khảo nghiệm, hiện tại hắn vội vã chính là muốn biết thiên phú của Vân Tiểu Mặc, cho nên coi như là dùng chút mưu kế, cũng không tiếc. Làm sao Âu Ly không hiểu rõ dụng ý của đối phương, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cũng được, là vàng luôn là muốn sáng lên, hắn chính là nghĩ giấu cũng giấu không được. Kim trưởng lão thấy Âu Ly hơi thỏa hiệp, không khỏi mừng rỡ, cũng không chờ cho sứ giả liên minh luyện khí trả lời, vội vàng phân phó kêu người mang tháp khảo nghiệm tới. Đoàn người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt vội và chạy tới cửa hiện trường khảo hạch, ai ngờ lại bị thủ vệ ngăn cản, nói là khảo hạch rất nhanh sẽ bắt đầu, vì để duy trì trật tự của hiện trường, không để người ở bên ngoài đi vào nữa, làm cho Vân Khê tức giận đến thiếu chút nữa đem đối phương đánh ngã trên đất, hung hăng dẫm đạp. Ai dám ngăn cản nàng quan sát nhi tử khảo hạch, nàng đánh người đó. Long Thiên Tuyệt kịp thời ngăn cản nàng, đây không phải là lúc để gây sự. Đúng lúc đó, nhìn thấy có 6 người vận chuyển 3 tòa tháp khổng lồ từ đằng xa đi tới, hướng đại môn đi vào. Mấy người liếc nhau một cái, nhất tề lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Tại sao lại là các ngươi vận chuyển tháp khảo nghiệm? Hải sư Vinh đâu? Ở phía sau. Bất kể phản ứng của thủ vệ giữ cửa, đám người Long Thiên Tuyệt thuận lợi mang tháp khảo nghiệm vào hiện trường. A, đột nhiên nhiều người đến như vậy. Mấy thủ vệ mê mang liếc mắt nhìn nhau, nhưng không có đuổi theo. Hôm nay hiện trường khảo hạch cao thủ nhiều như mây, cho dù có người muốn gây chuyện, đó cũng là tự tìm đường chết mà thôi, cho nên căn bản bọn họ không có lo lắng làm chi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 112, một nhà đoàn tụ. Nổ, nổ, nổ. Kim trưởng lão tuyên bố muốn khảo hạch thiên phú trước. Một đám hài tử hai bên Vân Tiểu Mặc chừng 10 tuổi được dẫn lên đài. Có 15 hài tử, có 4 hài tử đến từ Long Gia. Cũng có những hài tử đến từ các thế gia môn phái khác mới vừa chiêu thu vào Thiên Long Học Viện. Có thể nói, những hài tử này thiên phú cũng là tương đối xuất sắc. Là con chim non trong các thế gia môn phái, ngày sau đều là tinh anh. Các ngươi nghe kỹ đây, trước khi khảo hạch, sẽ tiến hành khảo nghiệm thiên phú trước. Một lần khảo nghiệm thiên phú luyện khí sư, tổng cộng có 3 phần, theo thứ tự thuộc tính hỏa là dung hợp lực, tinh thần lực cùng với linh hồn lực. Bình thường mà nói 3 phần khảo nghiệm thiên phú nếu đồng thời đều đạt được từ cấp 4 trở lên, có tư chất nhập môn luyện khí sư, nhưng ở Thiên Long Học Viện, cái cánh cửa này có cao hơn một chút, trong lúc khảo nghiệm thiên phú 3 phần đều đạt được từ cấp 6 trở lên, mới có tư cách trở thành đệ tử của Thiên Long Học Viện. Thanh âm của Kim trưởng lão truyền khắp cả sân, để cho từng ngóc ngách mọi người đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. 3 phần thiên phú đồng thời đều từ cấp 6 trở lên, mới có tư cách trở thành đệ tử của Thiên Long Học Viện. Không thể không nói, yêu cầu vượt qua cánh cửa này thực sự là quá cao. Ước chừng so sánh với cấp bậc luyện khí sư bình thường cao hơn 2 bậc, khó trách từ trước tới giờ Thiên Long Học Viện đều đào tạo ra được nhiều nhân tài, mọi người không phải là người bình thường, kinh tài tuyệt diễm. Tụ tập ở giữa khán đài bọn nhỏ nghe được chung quanh một mảnh thanh âm thổn thức, mọi người ngẩng cao đầu của mình lên, rất là tự hào. Bởi vì bọn họ cũng đã trải qua khảo nghiệm thiên phú, đều phù hợp với yêu cầu. Cho nên căn bản bọn họ không sợ mình không thể nào thông qua khảo nghiệm. Ngược lại, càng hy vọng ở trước mắt mọi người biểu hiện, nhận được ánh mắt cùng lời nói ca ngợi của mọi người. Sở Thiếu Dương ngồi ở khán phòng một trận nhiệt huyết sôi trào. 3 phần thiên phú của bé cũng là từ cấp 6 trở lên. Nói cách khác bé có đủ tư cách để tiến vào Thiên Long Học Viện, trở thành một thành viên trong học viện. Như vậy là đủ quá rồi. Cho thấy bé có đầy đủ ưu tú, bé cũng có thể so sánh với các bạn cùng lứa tuổi của mình, sự tự tin của bé càng thêm sôi trào. Bất quá, bé lựa chọn chính là đi theo Âu Ly tiên sinh cùng với tiểu sư phụ, bé nếu đã lựa chọn, thì tuyệt đối không hối hận. Cùng với mọi người bất đồng, Vân Tiểu Mặc vừa nghe muốn khảo nghiệm thiên phú, bé lắc đầu cười khổ, nhớ tới kinh nghiệm lần trước lúc ở Thánh Đảo khảo nghiệm thiên phú. đến nay bé vẫn còn khắc sâu vào ký ức. Không vì cái gì khác, chỉ vì khảo nghiệm thiên phú của bé mà ba tòa tháp khảo nghiệm thiên thú chân quý của sư phụ bị bé phá hỏng hết. Nếu như lần này cũng đem ba tòa tháp khảo nghiệm của Thiên Long Học Viện làm hỏng hết, vậy bé... Theo bản năng, bé đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn chữ vật của mình, nghĩ thầm nếu mình đem ba tòa tháp kia phá hủy không biết người cào Thiên Long Học Viện có bắt bé bồi thường hay không. Hẳn là tháp khảo nghiệm lần này rất quý giá. Bé không thể bồi thường nổi, cũng không muốn bồi thường a. Người đâu, đem ba tòa bảo tháp đặt lên. Dưới sự chủ trì của Kim Trưởng Lão, ba tòa bảo tháp mới toan được đem đặt ở trước đài. Ba tòa tháp khảo nghiệm này, thân cao ngất, có 9 tầng, so với tháp khảo nghiệm của Âu Ly chế luyện rõ ràng cao hơn gấp đôi, nhưng bình thường mà nói, khảo nghiệm độ chính xác của tháp không có quan hệ gì với thể tích của tòa tháp. Nói đúng hơn là, tháp khảo nghiệm của Âu Ly chế luyện có độ chặt chẽ, nếu so với tháp khảo nghiệm trước mắt tinh chuẩn nhiều. Âu Ly hít mắt đánh giá ba tòa khảo nghiệm tháp, ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Trong lúc vô tình liếc thấy người đứng ở bên cạnh tháp, ánh mắt hắn thâm thúy, dần dần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ai, bọn họ đã tới. Hiện trường, tất cả mọi người đều đem lực chú ý tập trung vào ba tòa tháp khảo nghiệm. Hai gã sứ giả của liên minh luyện khí rất ngạc nhiên, hai mắt tỏa sáng, đối với tháp khảo nghiệm khen không dứt lời. Kim trưởng lão bình tĩnh cười cười, vuốt râu mép. Bắt đầu giới thiệu công dụng cùng phương pháp khảo sát của tháp khảo nghiệm. Những hài tử khác đều nghiêm túc nghe giảng, sợ bỏ qua những tin tức trong yếu. Duy chỉ có Vân Tiểu Mặc ủ rũ, còn đang buồn rầu có thể gặp phải vấn đề bồi thường hay không. Nếu quả thật muốn khảo nghiệm, bé có thể hỏi trước là vạn nhất tháp khảo nghiệm bị hư, vậy trách nhiệm thuộc về người nào? Rốt cuộc là ai đứng ra bồi thường? Đang than thở. Đột nhiên có một người vỗ vỗ đầu vai của bé. Vân Tiểu Mặc tâm tình phiền não, vặn vẹo uốn éo thân thể, không để ý đến. Cánh tay kia vẫn không có dịch chuyển, ngược lại còn nặng hơn, nóng nảy. Vân Tiểu Mặc bị nó làm cho càng thêm phiền não, quay cái đầu lại chu cái miệng nhỏ lên, hướng chủ nhân của cánh tay kia nổi giận trợn mắt. Ách, mẫu thân, hắn không có nhìn lầm sao? Không phải là đang nằm mơ đi? Vân Tiểu Mặc lắc lắc đầu, lấy hai tay nhỏ bé dụi dụi mắt, căng hai mắt vừa lớn vừa tròn ra, nhìn kỹ người phía trước, vẻ mặt đáng yêu hỏi, xin hỏi, người có phải đích thực là mẫu thân của ta không? Ôi, mới vừa hỏi xong, trên trán ăn một phát, Vân Tiểu Mặc co cổ lại, cảm thấy đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trong nháy mắt sáng lạn, lộ ra thần sắc hưng phấn cùng kích động. Cũng không quản đến tột cùng là mình đang ở tình huống nào. Bé sung sướng nhào tới đối phương, cao giọng kêu lên vui mừng, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Từng tiếng đồng âm hoan khoái, phá vỡ không khí hiện trường, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn nhìn. Chuyện gì xảy ra thế? Hiện trường khảo hạch, nơi nào ló ra một mẫu thân thế? Mọi người nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau, trong lòng tràn đầy nghi vấn. Vân Khê ôm thật chặt Vân Tiểu Mặc, nội tâm kích động nói không nên lời, nghe hắn từng tiếng thanh âm điềm đạm kêu nàng, đáy lòng của nàng vô cùng thỏa mãn. Tiểu tử thối, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng nhìn không ra. Nàng nhẹ nhàng vỗ cái mông nhỏ của Vân Tiểu Mặc, vành mắt không tự chủ đã ươn ướt. Khi nàng xuất hiện trước mặt nhi tử, nhìn nhi tử vẻ mặt là không tin tưởng, sau đó kích động lao vào trong ngực của nàng. Đáy lòng nàng mềm mại ngay lập tức như có một hòn đá ném xuống kích động không thôi. Mẫu thân, Tiểu Mặc sai lầm rồi. Tiểu Mặc cho là mình đang nằm mơ, lại đang trong mộng nhìn thấy mẫu thân. Cái đầu nhỏ của Vân Tiểu Mặc chôn ở cần cổ của nàng, cúi đầu lẩm bẩm nói. Vậy bây giờ, mẫu thân là thật hay là giả? Ừ, đương nhiên là thật. Chỉ có mẫu thân là kêu con, tiểu tử thối, không giống người khác nhất. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, khanh khách cười ngọt ngào. Vân Khê nghe vậy, bất đắc dĩ cười. Tiểu Mỹ Nam, Tiểu Mỹ Nam. Trên đầu vai của Vân Khê, Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy hình dáng của Vân Tiểu Mặc, lại bắt đầu kích động, hai mắt ứa ra tim hồng. Di, mẫu thân, nó là ai thế? Vân Tiểu Mặc vẫn ôm cổ Vân Khê, vừa quay đầu lại, cùng đôi mắt của Tiểu Phượng Hoàng giao nhau. Hắn đánh giá Tiểu Phượng Hoàng, tò mò hỏi. Người ta gọi là Tiểu Phượng Phượng, là cực kỳ vĩ đại. Ngu ngu, Tiểu Phượng Phượng vừa định nói nó là cực kỳ vĩ đại vạn hoàng chi hoàng, cái miệng nhỏ nhắn đã bị Vân Khê che lên. Nói giỡn, nếu nó trước mặt mọi người bại lộ thân phận của mình, như vậy cả nhà của bọn họ như thế nào có thể sống được yên tĩnh qua ngày đây? Bỗng nhiên, nàng có chút hối hận. Sớm biết như thế nên đem nó để vào chiếc nhẫn chữ vật đi, không cho nó ra bên ngoài gây chuyện. Nhưng khi nghĩ lại, dựa vào tính tình ngang bướng không chịu quản giáo của nó, nếu ép nó vào trong chiếc nhẫn chữ vật, nó nhất định là không chịu đi. Thì ra là ngươi tên là Tiểu Phượng Phượng A. Chào ngươi, ta tên là Vân Tiểu Mặc, ngươi có thể gọi ta Tiểu Mặc Mặc. Vân Tiểu Mặc hướng Tiểu Phượng Hoàng hữu nghị giơ giơ tay nhỏ bé, nụ cười thật tươi, ngọt chết người không đền mạng. Tiểu Phượng Hoàng nhìn bị nụ cười của Tiểu Mặc làm cho mê đắm, nó không thể chống lại được. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào Vân Tiểu Mặc. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Mặc Mặc. Tiểu Phượng Hoàng thật kích động, thiếu chút nữa thoát khỏi tay Vân Khê, hướng về Vân Tiểu Mặc đánh tới. Không có tiền đồ, bình tĩnh một chút có được hay không? Vân Khê tức giận trừng mắt với Tiểu Phượng Hoàng. Bình tĩnh không được nữa, Tiểu Phượng Hoàng thanh âm mơ hồ nói. Long Thiên Tuyệt nhìn hai người thân yêu náo nhiệt, buồn cười. Bất quá lực chú ý của hắn càng đặt ở chu vi chung quanh nhiều hơn, nhất là trên đài chủ tịch. Bọn họ đột nhiên đến, nhất định sẽ bị người khác chất vấn. Hắn mọi thời thời khắc đều phòng bị, tùy thời xuất thủ bảo vệ hai mẹ con. Trong khán phòng, đám người Long Thiên Thần nhận ra hai vợ chồng bọn họ, cả đám đều kích động đứng lên, còn tưởng rằng là đại nhân vật nào đến, khiến cho bọn họ phải cung kính đón chào. Hai ngày nay, tâm tình của Long Thiên Thần rất uất ức, chợt thấy đại ca cùng đại tẩu của mình xuất hiện tại nơi này. Hắn kích động phất tay hô to, đại ca, đại tẩu, thật tốt quá. Rốt cuộc đại ca cùng đại tẩu đã trở lại rồi. Trách nhiệm trong lòng hắn cũng giảm đi một nửa, bởi vì hắn tin rằng chỉ cần có đại ca cùng đại tẩu của hắn ở đây, cõi đời này không có chuyện gì là không giải quyết được. Hắn nhất định phải cầu xin đại ca với đại tẩu giúp hắn đi tìm Tử Ngữ. Thật sự là hắn vô kế khả thi a. Kể từ khi Long Thiên Tuyệt xuất hiện ở chỗ này, một đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân hình của hắn, kích động không thôi. Đó là Tuyệt thiếu gia, nhất định là Tuyệt thiếu gia, không sai mà. Mặc dù lúc Tuyệt thiếu gia rời đi chỉ có 10 tuổi, nhưng mà lúc này hắn thật sự rất ngọc thụ lâm phong, mới lộ tài năng, lờ mờ có thể thấy được bộ dáng hiện tại. Thật tốt quá. Quả nhiên Tuyệt thiếu gia còn sống yên lành. Long Thiên Tuyệt nghe được tiếng la của Long Thiên Thần, đưa mắt nhìn lại, vừa vặn chống lại ánh mắt nhìn chăm chú của cửu trưởng lão. Hắn hơi ngẩn ra, thân hình cũng không tự giác run rẩy. Thiên Tuyệt, làm sao vậy? Vân Khê nhảy cảm nhận ra cảm giác bất thường của Long Thiên Tuyệt. Thần sắc của Long Thiên Tuyệt có chút khác thường, hơi thở chung quanh hắn từ từ dao động, hồi lâu mới từ trong miệng hắn phun ra bốn chữ không có chuyện gì, thanh âm thấp mà trầm trọng. Ở bên cạnh bọn họ, Chiến Thiên Dực đã sớm chú ý tới Vân Tiểu Mặc, lúc này không nhịn được lên tiếng nói, muội tử, đây chính là Tiểu Mặc phải không? Quả nhiên, lớn lên hết sức khả ái a, khiến cho người thích. Đúng, đây chính là Vân Tiểu Mặc. Vân Khê buông Vân Tiểu Mặc ra, nắm tay nhỏ bé của hắn, trước mặt Chiến Thiên Dực, Tiểu Mặc, đây là đại ca của mẫu thân, sau này con gọi hắn là cậu biết không? Chào cậu, con là Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc một chút cũng không rụt rè, hướng về phía Chiến Thiên Dực điềm đạm chào hỏi. Chiến Thiên Dực khom người, một tay đem hắn từ dưới nhấc lên, để cho hắn ngồi trên đầu vai của chính mình, cười vang nói, Tiểu Mặc, sau này cậu sẽ là chỗ dựa cho con muốn cái gì, cứ nói cho cậu biết, nhất định cậu sẽ thỏa mãn tất cả các tâm nguyện của con. Cảm ơn cậu, cậu thật tốt. Đại ca, vinh ngàn vạn lần đừng có làm hư Tiểu Mặc. Vân Khê trong lòng ấm áp, người đại ca này một chút cũng không có nhận lầm. Bởi vì, đột nhiên đám người của Vân Khê đến, nhiễu loạn khảo nghiệm thiên phú, mọi người đã sớm không nhịn được. Trong đó, có một gã trưởng lão của Thiên Long Học Viện không vui quát lạnh nói, đến tột cùng, các ngươi là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi đem Thiên Long Học Viện này trở thành cái gì? Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cất giọng nói, chúng ta là tới xem khảo sát của nhi tử, mới vừa nhìn thấy người vận chuyển tháp khảo nghiệm của Quý Học Viện, rất là cực khổ, cho nên thuận tiện giúp họ một tay, thay bọn họ đem tháp khảo nghiệm đưa đến nơi này. Nghe giọng điệu của hắn, giống như là giúp làm chuyện tốt không cần người khác báo đáp, không có chút giác ngộ mình đã mạo phạm đối phương. Trưởng lão kia nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngươi nói như thế, là ngươi thừa nhận tự xông vào Thiên Long Học Viện rồi. Các ngươi, lời của còn chưa nói hết, Kim trưởng lão đã đứng dậy cắt đứt lời của hắn, nếu là tới quan sát khảo hạch, vậy thì mời đến khán phòng ngồi xem. Người đâu, thay những khách nhân dẫn đường. Không hổ là Kim trưởng lão, xử sự thích đáng, không tổn hại đến uy phong cùng tôn nghiêm của Thiên Long Học Viện. Long Thiên Tuyệt hướng hắn quăng đi một cái nhìn thưởng thức, hướng hắn gật đầu, nếu như đối phương không muốn truy cứu, vậy thì hắn liền giữ mặt mũi cho hắn. Tiểu Mặc, hảo hảo mà phát huy, phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ cổ vũ cho con. Long Thiên Tuyệt nói xong, mang theo Vân Khê cùng đám người Chiến Thiên Dực rời khỏi hiện trường khảo nghiệm, hướng về phía khán phòng của đám người Long Thiên Thần đi đến. Dạ, Tiểu Mặc nhất định sẽ cố gắng. Vân Tiểu Mặc giơ giơ quả đấm nhỏ, chỉ một thoáng cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, có phụ thân cùng mẫu thân ủng hộ, bé không có cái gì lo lắng nữa. Cho dù đem tháp khảo nghiệm toàn bộ đều phá hỏng, phụ thân sẽ giúp bé bồi thường, một chút bé cũng không lo lắng. Kim trưởng lão đưa mắt nhìn mấy người mới rời đi, khẽ hít mắt, lộ ra vẻ trầm trọng. Mới vừa rồi hắn quan sát thần sắc của Âu Ly, vừa cẩn thận quan sát cha mẹ của Vân Tiểu Mặc cùng với đồng bạn của bọn họ. Trước tiên hắn liền nhận định, mượn hơi những người này, tuyệt đối so với đem những người này làm đối thủ rất có giá trị. Hắn tinh nhuệ phát hiện, những người này khí chất cũng không tục, là người không tầm thường, cho nên hắn mới cản trở đồng liêu, hướng về bọn họ truyền ra một thái độ thân thiện. Kim trưởng lão, các vị trưởng lão trọng yếu đã đến. Phía sau, có một đệ tử tiến lên, hướng sát vào tai của Kim trưởng lão nói nhỏ. Kim trưởng lão lập tức phản ứng, vội vàng tự mình tiến lên chào hỏi. Kim trưởng lão ở Thiên Long Học Viện có địa vị khá cao, có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng là nói cho cùng, cũng không bằng mấy vị trưởng lão trọng yếu này của Thiên Long Học Viện đang đi đến. Hắn cũng kính đứng đón chào, còn lại các đệ tử của Thiên Long Học Viện cùng các trưởng lão khác cũng rối rít hướng về các vị trưởng lão trọng yếu chờ đón. Dưới tình huống này, viện trưởng cùng các vị trưởng lão trọng yếu thường không phải tham gia những công việc thường ngày, cũng chỉ gặp gỡ trong các sự kiện trong đại như quyết sách hay thương thảo, bọn họ mới tham dự. Trong đó mỗi 3 năm một lần tổ chức khảo hạch luyện khí sư, bọn họ mới không vắng mặt. Có thể thấy được Thiên Long Học Viện đối với việc bồi dưỡng nhân tài luyện khí sư thập phần coi trọng. Song, ngoài ý muốn chính là, khảo hạch luyện khí sư năm nay, viện trưởng không có lộ diện, điều này làm cho Kim trưởng lão rất là kinh ngạc. Các vị trưởng lão, viện trưởng đâu? Tại sao ngài lại không đến? Kim trưởng lão hỏi, viện trưởng hôm nay có chuyện, không thể tới. Khảo hạch vẫn tiếp tục tiến hành. Chúng ta sẽ hướng viện trưởng truyền đạt quá trình khảo hạch. Tốt, như vậy ta liền tiếp tục tuyên bố. Kim trưởng lão ngó mặt nhìn 15 tên hài tử, nghiêm nghị cất giọng nói. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liên tục tiến hành khảo nghiệm thiên phú. Tay của hắn nhanh nhẹn hướng trên người Vân Tiểu Mặc chỉ. Vậy ngươi bắt đầu trước đi. Đây mới chính là mục đích thực sự của hắn. Về phần kết quả khảo nghiệm thiên phú của những học sinh khác, hắn nắm chắc trong lòng bàn tay, bọn họ chẳng qua là bồi thái tử đọc sách thôi. Giống như là chỉ làm nền cho có, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc kinh ngạc trừng mắt nhìn, rất là do dự, nghĩ thầm tháp khảo nghiệm cũng chỉ có 3. Vạn nhất bị hắn phá hủy toàn bộ giống như lúc trước, vậy những người khác còn khảo nghiệm thế nào đây? Hắn lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt nói, hãy để cho những người khác trước đi. Ta muốn khảo nghiệm cuối cùng, Tại sao? Kim trưởng lão không giải thích được, hỏi. Cái này, mọi người lúc sau sẽ biết. Kim trưởng lão chần chờ, nhìn hắn kiên trì, không thể làm gì khác hơn là khoát tay nói. Được rồi, vậy thì từ ngươi bắt đầu. Hắn điểm một người khác, khảo nghiệm thiên phú lúc này mới coi như là chính thức bắt đầu. Vân Khê ngồi ở khán phòng, thấy Tiểu Mặc cử tuyệt là người thứ nhất khảo nghiệm, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mới nghĩ tới lần đầu tiên khảo nghiệm thiên phú ở Thánh Đảo đã phát sinh sự cố ngoài ý muốn, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, nàng bắt đầu có chút mong đợi kỳ tích lần nữa xảy ra. Giờ phút này, lực chú ý của Long Thiên Tuyệt không nằm trên người Vân Khê hay là Vân Tiểu Mặc. Hắn như có điều suy nghĩ cứ ngó chừng về phía cửu trưởng lão, chân mày nhíu lại, lâm vào trầm tư. Ở phía sau hắn, những cao thủ của Long Gia đã sớm nhận ra cửu trưởng lão, muốn bẩm báo cho hắn. Long Thiên Tuyệt giơ tay lên ngăn trở bọn họ, bởi vì hắn mình cũng nhận ra. Ha ha, chúng ta đợi xem kịch vui đi. Biểu hiện Tiểu Mặc như thế này, nhất định sẽ hù chết mọi người. Đó là dĩ nhiên, Tiểu Mặc nhà chúng ta là giỏi nhất. Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người rất là tự hào nói. Chiến Thiên Dực tò mò nhíu mày, cũng có chút mong đợi. Bên này, thiên phú khảo nghiệm đã bắt đầu. Lý Tề Túc, hỏa thuộc tính dung hợp lực cấp 7, tinh thần lực cấp 7, linh hồn lực cấp 6. Xôn xao hài tử thứ nhất kiểm tra thiên phú xong, hiện trường một mảnh xôn xao. Quả thật ba hạng khảo nghiệm toàn bộ đều là cấp 6 trở lên a. Vương Trung Ngọc, hỏa thuộc tính dung hợp lực cấp 8, tinh thần lực cấp 7, linh hồn lực cấp 7. Lại là một mảnh xôn xao. Thiên phú như thế, đạt ở một thế gia cùng môn phái bình thường, tuyệt đối có thể trở thành cấp bậc quốc bảo, là đối tượng được mọi người bảo hộ. Người thứ ba, người thứ tư. Lúc sau khi công bố thành tích của khảo sát thiên phú, mọi người đều chết lặng. Đừng xem cả đám đều là hài tử, thiên phú này không hề bị che giấu. Cho đến thi kiểm tra xong thiên phú của Long Vũ Đình, hiện trường không khí lần nữa biến đổi, đẩy hướng cao trào. Long Vũ Đình, hỏa thuộc tính dung hợp lực cấp 9, tinh thần lực cấp 9, linh hồn lực cấp 9. Thời điểm trưởng lão báo thành tích khảo nghiệm của Long Vũ Đình, thanh âm đều khẽ run. Ba hạng toàn bộ đều là cấp 9, thiên phú như thế, trăm năm khó gặp a. Không hổ là hậu duệ của Long gia, thiên phú dị bẩm, siêu quần bạt tụy a. Nghe nói là nhất mạch nhị gia của Long gia, hiện tại trong Long gia nhị gia nhất mạch người lớn thịnh vượng, nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Thiên Long học viện cao thủ võ học đứng thứ hai Long Thiên Hồn, chính là Long gia nhị gia nhất mạch. Thật hâm mộ a. Tại sao trong gia tộc của chúng ta cũng chưa có thiên tài như vậy ra đời? Long Vũ Đình ngoác ngoác khóe môi, biểu hiện rất bình tĩnh. Đối với hắn mà nói, chuyện này đã là thực sự rồi, không có bất kỳ vui mừng. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, chúng ta tranh tài, kể từ bây giờ lại bắt đầu. Nhớ kỹ, đây là cuộc chiến tôn nghiêm cùng vinh dự, hy vọng ngươi không để cho ta quá thất vọng đi. Vân Tiểu Mặc không chút nghĩ ngợi nói, ngươi hãy chuẩn bị Đại Đông Châu đi, ta thắng là nhất định rồi. Long Vũ Đình giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn bóp méo, thật muốn cậy đầu nhỏ của đối phương xem cho rõ ràng, hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nó muốn nói với hắn chính là theo đuổi thứ thực lực chân chính, mà trong miệng hắn ba câu liền không thể rời bỏ Nam Hải Đại Đông Châu. Chẳng lẽ một viên Đại Đông Châu thật có mị lực lớn như vậy sao? Long Vũ Hiên, hỏa thuộc tính dung hợp lực cấp 9, tinh thần lực cấp 9, linh hồn lực cấp 9. Lúc này, thanh âm của trưởng lão khảo nghiệm truyền tới, cắt đứt tranh luận của hai đứa trẻ. Oanh! Hiện trường lần nữa bộc phát, lại là người của Long Gia. Lần này Long Gia cư nhiên liên tục đưa ra hai hài tử có thiên phú cấp 9. Vận khí của Long Gia thật là quá khủng bố đi. Nhất định là phần mộ của tổ tiên rất tốt đi, cho nên mới có thể sinh ra được nhiều nhân vật thiên tài như vậy.